Chương 136, Trạm gác ngầm. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vé tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng dược nhận thôn đám người kia, thực sự là đê tiện giờ này khắc này, ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ hoàn toàn không có bất kỳ nghi vấn ủ trí hạ nguyệt ý tứ, thân là ủ trí hạ nguyệt đội hữu nàng, phi thường tình tưởng ủ trí hạ nguyệt chữa bệnh nhận thuật tạo nghệ cao bao nhiêu. Cho nên, đang ở ủ trí hạ nguyệt vừa dứt lời thời điểm, ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ chỉ là hận hận thầm mắng những cái này dược nhận thôn nì ra, chợt liền chuẩn bị đợi ủ trí hạ nguyệt cởi ra những cái này dược nhận thôn nì ra độc dược. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, khi ủ gạ hỉ dạ xì đồng dạng đối với trước mặt ủ trí hạ nguyệt cảm thấy hứng thú vô cùng. Thân là hỉ ủ gạ nhất tộc tinh anh, khi ủ gạ hỉ dạ xì đã sớm biết ủ trí hạ nguyệt là ủ trí hạ nhất tộc thiên tài, chỉ là hắn vạn lần không ngờ, ủ trí hạ nguyệt thực lực dĩ nhiên mạnh như vậy, không gần như chỉ ở lưỡng quân đối chọi lúc đánh chết chọn 20 danh xa nhận thôn nì dạ, càng là sở hữu cao siêu chữa bệnh nhân thuật. Thậm chí ngay cả ca ca hắn hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ thương thế, đều là bị ủ trì hạ nguyệt chữa tốt đẹp. Bất quá, tại mọi người chú ý dưới ánh mắt, ủ trì hạ nguyệt đống nhiên hơi nhíu nổi lên chân mày, tiếp lấy liền ngẩng đầu nhìn về phía nạ mì cả giờ mì nạ tổ, nói ra, mì nạ tổ, dược nhẫn thôn nỉ dạ ở chỗ này hạ độc, ta dường như ở tiền tuyến lâm thời y địa viện gặp một lần. Nếu là ta không có nhìn lầm, loại độc chất này chính là dược nhận thôn nỉ dạ độc hại hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ tên kia độc dược, là một loại có thể xâm nhập thân thể con người kịch độc ủ chỉ hạ nguyệt vừa dứt lời. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ cũng không có để ý hắn gọi thẳng hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ tên họ sự tình, chỉ là hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ trong ánh mắt hiện lên vẻ khác thường thần sắc. Sau đó, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người không có tới gần đến ủ chỉ hạ nguyệt bên người. Chỉ sợ chúng dược nhận thôn nì giả kịch độc. Chỉ là, nạ mỉ cả giờ mi nạ tô lúc này đồng dạng chung quanh chân mày, hỏi Nguyệt, có cái gì biện pháp giải quyết sao không có? Nghe được nạ mỉ cả giờ mi nạ tô câu hỏi, Uchiha Nguyệt trực tiếp lắc đầu, nói ra, loại kịch tình này không có quá hảo xử lý phương pháp, chỉ cần là lẻn vào đến thuốc quốc gia biên cảnh bên trong, vô luận là dược nhận thôn nì giả, hay hoặc là chúng ta cổ nổ hạ thôn nì giả, đều muốn ở sau đó dùng giải độc thuốc. Thế nhưng, giải độc thuốc sợ rằng chỉ có dược nhận thôn đám người kia mới có, nói đúng là chúng ta cổ nổ hạ thôn nì giả muốn lẻn vào đến thuốc quốc gia cảnh nội, 10 phần cũng bị dược nhận thôn nì giả độc hại. Bất quá. Vừa nói, Uchiha Nguyệt hơi chút dừng một chút, chợt liền mỉm cười nói ra, bất quá, loại kịch tình này dược tính mãnh liệt, có ở bên trong cơ thể là có nhất định thời kỳ ủ bệnh. Chỉ cần chúng ta có thể thừa dịp độc dược nằm vùng ở trong cơ thể thời điểm, đem độc tố tống ra trong cơ thể sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Cho nên, chờ sau đó chúng ta lẻn vào đến thuốc quốc gia về sau, cần tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục một đoạn thời gian, ta tới vì mọi người giải độc được nghe vậy. Nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ gật đầu lia lịa, nói ra, chúng ta đây sẽ chờ lẻn vào đến thuốc quốc gia cảnh nội, lại để cho Nguyệt cho chúng ta giải độc đi. Thấy nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ nói như vậy, ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ cùng hì ủ gạ hì dạ xì tự nhiên không có bất kỳ dị nghị, tiếp lấy ủ chỉ hạ nguyệt đám người liền tiếp tục lẹn vào thuốc quốc gia cảnh nội. Bất quá, làm ủ chỉ hạ nguyệt nhận thấy được dược nhận thôn nỉ dạ bày ra kịch độc về sau, vô luận là ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ, hay hoặc giả là hì ủ gạ hì dạ xì, đều cảm thấy để ủ chỉ hạ nguyệt tham dự lẹn vào nhiệm vụ là lựa chọn chính xác. Dù sao, nếu là không có ủ chỉ hạ nguyệt ở nơi này bên trong nói, sợ rằng bọn họ mới vừa lẻn vào đến thuốc quốc gia cảnh nội, sẽ bị dược nhận thôn những tên kia ám toán. Sau đó, đến khi ủ chỉ hạ nguyệt đám người thành công lẻn vào đến thuốc quốc gia cảnh nội lúc, ủ chỉ hạ nguyệt mà bắt đầu dùng chữa bệnh nhận thuật, vì nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ cùng hì ủ gạ hì dạ xỉ xử lý trong cơ thể độc tố. Bởi vì là chấp hành nhiệm vụ thời kỳ, Uchiha Nguyệt đang vì hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ xử lý trong cơ thể độc tố thời điểm, đồng dạng không có làm bất luận cái gì tay chân. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt vì mọi người giải độc về sau, càng là liên tục kiểm tra rồi 3 lần, mới có đi theo tiểu đội tiếp tục xuất phát. Chỉ là, làm Uchiha Nguyệt đám người lẻn vào đến thuốc quốc gia cảnh nội về sau, bọn họ phải đối mặt chân chính nan đề liền xuất hiện. Bởi vì, muốn tiếp tục lẻn vào nói, Uchiha Nguyệt đám người cần rút ra rơi một bộ phận dược nhận thôn nỉ giả chạm gác ngầm hí giả si, nhìn ngươi không thể nghi ngờ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô bọn người là kinh nghiệm phong phú thượng nhẫn, tự nhiên không cần Uchiha Nguyệt mở miệng nhắc nhở, liền muốn bắt đầu trừ bỏ rơi dược nhận thôn nỉ giả chạm gác ngầm. Mà ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vừa dứt lời lúc, Uchiha Nguyệt chỉ thấy hỉ ủ gạ hỉ giả si mở ra bạch nhãn. Hiển nhiên là ở thiên lý những cái này dược nhận thôn nỉ dạ chạm gác ngầm đều nằm ở cái gì vị trí. Thế nhưng, đang ở hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ thiên lý đến những cái này dược nhận thôn nỉ dạ gác ngầm vị trí về sau, ngay cả hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ như vậy thượng nhẫn cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng nói ra, Minato, Katina, chúng ta muốn rút ra chạm gác ngầm không ít ra hơn nữa, ở dược nhận thôn nỉ dạ chạm gác ngầm bên trong. Ta phát hiện có một bộ phận xa nhận thôn nỉ dạ giấu ở trong đó. Nếu là ta không có đoán sai, xa nhận thôn cùng dược nhận thôn cũng đã đạt thành chung nhận thức, chuẩn bị cùng nhau đối phó chúng ta cổ nổ hạ thôn xa nhận thôn đó là có chút phiền phức nghe được hỉ ủ gạ hỉ giả si, ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ cầm chặt ở trong tay phi tiêu, hỏi, người thứ nhất chạm gác ngầm ở đầu bên trái đằng trước 200 mét chỗ. Có ba gã thượng nhận thủ hộ ở nơi nào cơ hồ là ở Vũ Vũ Mạ Kỷ Cở Tỳ Nạ vừa dứt lời trong nháy mắt, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ liền chậm rãi nói ra, hơn nữa, ở chúng ta bên phải phía trước, 300m trong phạm vi, còn có một đội dược nhận thôn nỉ dạ thủ hộ ở nơi nào. Cho nên, chúng ta tại giải quyết người thứ nhất chạm gác ngầm thời điểm, muôn ngàn lần không thể phát ra cái gì động tĩnh. Ta chuẩn bị sử dụng chúng ta Hỉ Ủ Gạ nhất tộc lưu quyền. Đi đối phó cái kia ba gã dược nhận thôn thượng nhẫn. Minato, ngươi cho ta hiểm hộ được ở thương nghị giải quyết dược nhận thôn nỉ giả chạm gác ngầm thời điểm. Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có sen mồm dư âm, hiển nhiên chiến đấu sự tình không ở hắn trong vòng phạm vi quản hạt. Uchiha Nguyệt chủ yếu nhiệm vụ, chính là đối phó dược nhận thôn nỉ giả độc dược, còn có ở nạ mì cả giờ Minato đám người thụ thương thời điểm, trị liệu thương thế của bọn họ. Cho nên, chứng kiến trước mặt Na Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ đám người thương nghị đến rồi đối phó gác ngầm kế hoạch, Uchiha Nguyệt chỉ cần yên lặng đợi ở phía sau, vì Na Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ đám người làm xong hậu cần bảo đảm là được rồi. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt cùng Uzumaki cỡ tì nạ chỉ là tại chỗ chờ đợi 3 phút thời gian, Na Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ cùng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ thì đã giải quyết rồi chiến đấu phía trước. Chỉ là làm Uchiha Nguyệt lại nhìn về phía Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ thời điểm, hắn chợt phát hiện Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ vì đối phó dược nhận thôn nỉ dạ chạm gác ngầm, cư nhiên toàn bộ thân chịu trọng thương. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt rốt cuộc nhận thức được lần này nhiệm vụ gian nan trình độ, bất quá hắn vẫn không có quên sứ mạng của mình. Tiếp lấy liền đối với trước mặt Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ nói ra, Minato, Hỉ Dạ Xỉ tiên sinh, ta là các ngươi trị liệu thương thế. Vừa nói, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, ngược lại đối với bên cạnh Uzumaki Cở Tì Nạ nói ra, Cở Tì Nạ, ngươi đem những cái này dược nhận thôn nỉ dạ thi thể mang tới cho ta xem đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.